Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 40, Thái cực chi huyền diệu hồ. Bát quái, 36 trưởng. Xì xì xì xì, lạnh lạnh quát khẽ về sau. Phảng phất liên miên vô tận công kích trong nháy mắt đánh tới. Trải rộng Uzumaki Tamaijitsu nơi ngực. Một trường, hai trường, ba trường. Tại một trong một chớp mắt, Hyuga Yukiona oanh kích ra hơn 10 trường. Mỗi một lần đều đánh vào Uzumaki Tamaijitsu trước ngực không cùng vị trí. Lực đạo điệp ra để cái sau trong nháy mắt cảm nhận được tê dại đau đớn cùng thời gian dần trôi qua. Cảm giác suy yếu, thậm chí tại thể nội chakra đều sinh ra tối nghĩa đình trệ cảm giác. Ân, cỗ lực lượng này, Uzumaki Tamaijitsu lông mi trong nháy mắt ngưng tụ lại. Một cỗ tinh thần năng ầm vang mà động. Cảm nhận được từng mai nhỏ xíu châm hình chakra theo lực đạo bị Hyuga Yukiona đánh vào. Thân thể của hắn kinh mạch chỗ, lấy ra một bộ phận chakra vận chuyển tốc độ. Đây cũng là nhu quyền thuật A. Dựa vào Byakugan định vị, thông qua liên miên trong công kích đem chakra đánh vào kinh mạch bên trong đi cắt đứt lực lượng. Cung cấp, thật sự là đáng sợ năng lực. Uzumaki Tamaijitsu tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đồng thời tinh thần năng trong nháy mắt xuất kích. Nắm trong tay lưu ly đao. Xùy, rất nhỏ lắc một cái. Bị Hyuga Yukiona cận thân sau cách đỡ tại sau lưng lưu ly trường đao trong nháy mắt quái dị truyền. Qua khí nhọn hình lưỡi dao. Lấy nhân thủ không có khả năng hoàn thành phản gãy góc độ ầm vang chém xuống. Đao mang chém rách không khí. Phát ra nhỏ xíu ông minh chi thanh. Trong nháy mắt liền gần sát Hyuga Yukiona trên đỉnh đầu. Hàn ý hung hăng đánh tới. Trong nháy mắt để cái sau cấp tốc động tác công kích có chút dừng lại. Bát quái 36 trưởng tư thế cũng tùy theo sụp đổ. Nàng hai tay triển khai. Ấm vang hất lên. Nồng đậm chakra trong nháy mắt bộc phát ra. Hồi thiên. Oanh. Theo Hyuga Yukiona trầm thấp quát lạnh. Dày đặc quanh thân chakra càng nồng nặc lên. Thậm chí tại cầu hình bên trong phòng hộ bên trong lóe ra một trong chốc lát lóa mắt lam mang. Bài xích, đè ép, mãnh liệt xoay tròn bên trong. Một cỗ vặn vẹo lập trường xúm lại tại Hyuga Yukiona quanh thân. Không chỉ có trong nháy mắt ngăn cản lưu ly đao chém giết. Càng là tại bộc phát thời khắc đem bên người Uzumaki Tamaijitsu cả người ầm vang đánh bay. Xoát xoát, thân tại giữa không trung. Dựa vào trong cơ thể bền bỉ kinh mạch cùng viễn siêu người đồng lứa lượng lớn chakra Uzumaki. Tamaijitsu trong nháy mắt khu trừ trong cơ thể đến từ Hyuga Yukiona chakra phong tỏa. Lực lượng một lần nữa tuôn ra động. Nhỏ bé không thể nhận ra nhìn chăm chú chung quanh một lần. Uzumaki Tamaijitsu ở trên thủ Sarutobi Hiruzen cùng Namikaze Minato trên thân có chút dừng lại. Sau đó khóe miệng của hắn một lần nữa có chút câu lên. Thoát khỏi hiện nay địa vị. Tất nhiên muốn mượn lấy ảnh thứ nhất mạch lực lượng. Mà giờ khắc này, nhất định phải gây nên bọn hắn đầy đủ chú ý mới được a. Mắt thấy đối diện Hyuga Yukiona lại một lần nữa bày ra nhu quyền thuật tư thái. Đột nhiên, một đạo như có như không điện quang tại Uzumaki Tamaijitsu trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng, là nó. Ánh mắt sáng lên. Uzumaki Tamaijitsu tự hồ trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Khẽ cười nói. Hyuga danh xưng mạnh nhất thể thuật lưu A. Như vậy ta liền không lại sử dụng binh khí tốt. Nói xong, hắn đem trong tay lưu ly lưỡi đao chậm rãi trở vào bao. Tại Hyuga Yukiona đối diện chỗ, đồng dạng dần dần bày làm ra một bộ quái dị tư thế. Hai chân giống như tùng giống như thật có chút tách ra. Hai tay hiện ra hollow cản hình dạng, cả người khí lực tựa hồ dần dần trôi qua sạch sẽ, trở nên hào không một tiếng động. Ân, đây là cái gì? Không chỉ có đối diện Hyuga Yukiona lộ ra vẻ nghi hoặc. Ở vào trong sân tất cả mọi người cơ hồ đều có chút làm không rõ ràng Uzumaki Tamaijitsu dự định. Ân, có chút ý tứ, Tiểu tử này thủ thế có mấy phần ta Hyuga nhất tộc cái bóng. Ở vào những cái kia Konoha trưởng lão ở giữa. Một tên con người trắng muốt lão giả kinh dị nói. Nhưng lập tức liền lộ ra một vòng khinh thường chi ý. Nói, bất quá, có chút tự đại. Khó đạo coi là thông qua một chút bắt trước liền có thể sử dụng nhu quyền thuật a. Cái này là không thể nào. Cho dù là danh xưng có thể trong nháy mắt nhớ kỹ tất cả hình ảnh, Seragon cũng không cách nào học được nhu quyền thuật. Hyuga nhu quyền nhưng là muốn phối hợp Byakugan mới có thể thi triển. Bình luận của hắn đạt được một số người khẳng định. Nhao nhao dùng buồn cười thần sắc đảo qua trong sân thiếu niên. Nhu quyền thuật a. Hừ hừ, đồng dạng, Uzumaki Tamajitsu cũng nghe được một chút nghị luận, nhưng hắn cũng không có làm ra chút nào giải thích, như cũ đang yên lặng duy trì bản thân trạng thái. Thậm chí sau đó một khắc, trong mắt của hắn cũng chậm rãi đóng lại. Từ bỏ a, không có khả năng. Hyuga Yukiona mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Uzumaki Tamajitsu. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên cái sau tại gốc dưới mặt đất thời điểm điên cuồng biểu hiện. Trong lòng âm thầm trầm tư, y theo khi đó tính cách, Uzumaki Tamajitsu rõ ràng không phải người dễ dàng nhận thua. Với lại, hắn huyết kế năng lực càng là không có hoàn toàn bày ra. Giờ phút này hắn muốn làm đến cùng có ý nghĩa gì? Hyuga Yukiona cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Đột nhiên, vầng trán của nàng nhíu một cái, quyết định một tia chủ ý. Xoát, dưới chân đột nhiên dùng sức, Hyuga Yukiona thân ảnh hóa thành một bóng người mờ ảo, trong nháy mắt đánh thẳng tới. Bát quái, liên hoàn không trưởng, xì xì xì xì, than nhẹ khẽ nói bên trong, theo cao tốc di động, từ Hyuga Yukiona trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một đạo đạo bạch rực quang ảnh. Hùng mãnh xông về Uzumaki Tamajitsu. Đó là trong nháy mắt thông qua siêu cường lực lượng đè ép không khí đồng thời hỗn hợp một tia. Chakra khí tức mà hình thành quang ảnh. Có cực mạnh lực công kích. Mặc dù không có khả năng sinh ra lớn cỡ nào hiệu quả. Nhưng dùng đến sò xét lại là không có gì thích hợp bằng. Liên tiếp huy sái ra hơn 10 đạo không trưởng về sau. Hyuga Yukiona còn quấn Uzumaki Tamajitsu. Mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm cái sau mỗi một tơ động tác. Uzumaki Tamajitsu, để ta nhìn ngươi phản kích đi. Dùng con mắt của ta. Ba, một vệt ánh sáng ảnh tiếp cận. Uzumaki Tamajitsu toàn thân tựa như nhận lấy kích thích hồn nhiên lắc một cái. Ngay sau đó hai tay đại trương. Chậm rãi phập phù lên. Nhưng cực kỳ quái dị chính là cái kia một vệt ánh sáng ảnh lại cực kỳ chính xác xuyên qua Uzumaki. Tamajitsu khuỷu tay cùng ngực nghiêng người thời điểm sinh ra một tia khoảng cách. Tựa hồ cực kỳ trùng hợp bị cái sau tránh thoát. Xoát xoát xoát. Lại một lần. Liên tiếp ba đạo quang ảnh tập kích. Đồng dạng xuyên kích mà qua. Không có khả năng. Hyuga Yukiona đột nhiên mở to con ngươi. Nếu như lần thứ nhất có thể nói là trùng hợp, như vậy lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba liền không thể nào là trùng hợp. Gia hỏa này, quả nhiên không đơn giản. Xoát, ánh mắt lóe lên, Hyuga Yukiona thân ảnh trong nháy mắt gần sát. Tại sao cùng ba đạo quang ảnh tập kích trước đó đối Uzumaki Tamajitsu tạo thành tiền hậu giáp kích? Trong tay tràn ngập màu lam nhạt chakra khí tức, ấm vang kích đến. Bát quái, liệt núi kích, hô, một trong chốc lát, tựa như sinh ra huyễn ảnh. Một mực cực kỳ an tịch, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở mắt. Hai tay mặt ngó về phía trung ương trước ngực ầm vang tụ lại. Lại là đối với sắp tới người công kích không có chút nào để ý. Ông, nhưng mà, sau một khắc cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc một màn hiển hiện. Một đoàn như có như không tròn trịa quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó tại Uzumaki Tamajitsu bên cạnh tựa hồ phát sinh không gian chuyển hướng. Vô luận là Hakusou quang ảnh hoặc là Hyuga Yukiona liệt núi kích đều không tự chủ được phát. Sinh trách đi, từ bên cạnh hắn chợt lóe lên. Từ tĩnh đến động vẻn vẹn trong nháy mắt. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh theo sát Hyuga Yukiona mà động, ở người phía sau bị bỏ lại thời khắc. Công kích của hắn đồng dạng đến, chìm, nhu, miên, nhưng lại đồng dạng nhanh, nặng, chuẩn một thức quái dị quyền âm vang đập nện mà ra. Đụng, kình đạo rơi thân, Hyuga Yukiona phương mới hồi phục tinh thần lại, thân thể mờ mịt ném đi, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu. Ánh mắt cực kỳ khiếp sợ rơi vào theo sát sau lưng cái kia một đạo bóng người vàng óng phía trên. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là cận thân trong nháy mắt tiếp xúc, nhưng cái sau loại kia hùng hồn mà quái dị quyền thuật lại làm cho hắn có rung động phát hiện. Chakra như cùng một cái hình cầu bao phủ tại hắn quanh thân bên ngoài. Mà kẻ ngoại lai xâm nhập lại phảng phất lâm vào vũng bùn. Tất cả công kích đều đem bị trong nháy mắt vặn vẹo mà sa sút. Loại này quyền thuật, chính là trời sinh khắc chế bát quái nhu quyền A. Trong mắt nàng Byakugan dần dần hồi phục nguyên trạng. Thất thần phỏng đoán lấy. Xùy, lại một đạo quyền ảnh cập thân. Nhưng lại tại giai đoạn khẩn yếu nhất ầm vang đình chỉ. Mà Hyuga Yukiona cũng tùy theo rơi xuống đất. Ngã sấp xuống ở một bên. Tĩnh, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù mới giao thủ vẻn vẹn kéo dài ngắn ngủi mấy giây, nhưng Uzumaki Tamajitsu nhưng trong nháy mắt thay đổi, không chỉ có chặn lại Hyuga Yukiona liên hoàn công kích, càng là tại ngắn ngủi một lát đem đánh bại. Cái này không thể không nói là một trận đặc sắc đối kháng. Nhưng để trong sân đám người càng thêm hứng thú lại là Uzumaki Tamajitsu thi triển cái kia một loại thể thuật. Mặc dù bọn hắn không có tự mình trình diện trải nghiệm, nhưng lại không trở ngại bọn hắn trải qua chẳng qua thời gian mà lắng đọng xuống trực giác cảm ứng. Cái kia đem là một loại ẩn ẩn khắc chế tất cả cận thân thể thuật đặc thù quyền thuật. Cái suy đoán này để bọn hắn cảm thấy kích rung động không thôi. Ẩn tàng thật sâu đâu. Bên trên thủ vị trí bên trên, Danzo có chút nheo lại trong ánh mắt hàn mang chợt hiện. Nỗi lòng nổi lên điểm điểm gợn sóng. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thu hồi dừng lại tại Hyuga Yukiona khuôn mặt chỗ quyền. Trầm mặc một lát, lập tức quay người đi hướng một bên. Cái kia kêu cái gì? Cực lực giữ vững bình tĩnh thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ phía sau lưng nhàn nhạt vang lên. Để cước bộ của hắn có chút dừng lại. Thái cực, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng có chút câu lên. Nhàn nhạt về nói, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.